U La Ma Đế, chương 324, thắng được, góc truyện audio.com, thời Thái Viêm quả thực không thể tin được mắt, đối diện cái này xa muốn so chính mình tuổi trẻ ra hỏa thế mà bước vào đao đạo cái thứ hai cảnh giới. Làm sao có thể, hắn cũng chỉ là đứng ở kiếm đạo cảnh giới thứ nhất phần cuối, mà vô luận là Trương Tam Thiên, Trình Dưỡng Hạo còn là Hàn Phi Hỏa, đều là cùng hắn đồng dạng, bồi hồi tại cái thứ hai cảnh giới cửa ra vào, lại chậm chạp không cách nào bước vào. Đây cũng không phải là bọn hắn ngu dốt, tương phản, tại ở độ tuổi này có thể tu đến cảnh giới thứ nhất phần cuối, đây đã là bọn hắn thiên tài biểu hiện. Nhưng mà tại Thạch Hạo trước mặt hắn thật sâu cảm nhận được áp lực. Nguyên lai thế gian thật có dạng này thiên tài, liền hắn cũng chỉ có thể nhìn lên. Thạch Hạo dương lên đao, cửu trọng sơn tiêu trọng phù văn phát động, lập tức trở nên nhẹ như cánh ve, hắn điều khiển lấy bảo đao, hướng về Thời Thái Viêm giết tới. Thời Thái Viêm không phục, đón đỡ một cái. Lần này hắn thảm rồi, đao vốn là thích hợp vung chém, mà kiếm đi nhẹ nhàng, ngạnh kháng khẳng định ăn thiệt thòi, mà cửu trọng sơn lại nặng không gì sánh được tiêu trọng phù văn một khi ảm diệt cái kia 20 vạn cân trọng lượng lấy cao tốc chém tới, là một cái chuyện kinh khủng cỡ nào. Bành một cái, Thời Thái Viêm liền bị đẩy lui, eo bàn tay trực tiếp nổ tung, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, kiếm mặc dù không có rời tay, có thể cầm tay lại là không ngừng run rẩy. Hắn hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo, có chấn kinh, cũng có ghen ghét. Cái này một thanh bảo đao, bốn phía lôi đài, mọi người cũng là cảm khái liên tục, ai có thể nghĩ tới một trận vốn nên nghiêng về một phía giao đấu, lại có thể sẽ xuất hiện dạng này chuyển hướng. Thiếu niên này, thần, tê, hắn đến tột cùng là thế nào tu luyện ra được? Thời Thái Viêm gầm nhẹ một tiếng, trong tay trái thế mà cũng cầm một thanh kiếm. Song kiếm sao, Thạch Hạo lắc đầu, vũ khí gấp bội cũng không đại biểu thực lực gấp bội, bằng không thì tất cả mọi người đi đống vũ khí số lượng tốt. Xèo, Thời Thái Viêm dưới chân bắn ra, hướng về Thạch Hạo mau chóng vút đi. Xoạt xoạt xoạt, dưới chân hắn dẫm lên không hiểu bước chân, thân hình bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên bên phải, quỷ dị vô cùng, để cho người khó mà bắt mài. Đột nhiên, hắn song kiếm vung mạnh, phân từ hai bên trái phải hai bên hướng về Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo kinh ngạc bởi vì Thời Thái Viêm trái phải hai kiếm căn bản không giống như là một người đánh ra đến, phong cách quá khác lạ nhưng lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đều là đem một kiếm khác yếu một chút toàn bộ đền bù, làm cho uy lực tăng vọt. Đây chính là Thời Thái Viêm một mực tại khổ tu kỳ môn công pháp, đem chính mình hoàn toàn ngăn cách được không cùng hai người, giống như có hai cái hắn đồng thời xuất thủ, uy lực tự nhiên lớn. Hơn nữa, bởi vì lại là cùng là một người, cái này phối hợp tự nhiên là không chê vào đâu được, làm cho kiếm chiêu uy lực có thể lần nữa gấp bội. Cho nên, một kích này khoảng chừng hắn dưới trạng thái bình thường 4 lần chi uy. Đương nhiên, môn công pháp này tiêu hao quá lớn, hơn nữa hắn mới vừa vặn tới tay, nhiều lắm là cũng chính là dùng tới 2-3 chiêu chuyện, không có khả năng bền bỉ. Đây là hắn dùng để đối phó Trương Tam Thiên, Hàn Phi Hỏa đám người vũ khí bí mật, nhưng nếu là liền Thạch Hạo cũng không thể đánh bại, vậy dạng này tuyệt chiêu cất giấu còn. Góc truyện audio.com, có cái gì ý nghĩa đâu này? Song kiếm như là lưu tinh, hối hả đâm đến. Thạch Hạo có quá nhiều tiêu trừ chi pháp, tỉ như trực tiếp lui lại, lấy xuyên vân bộ tốc độ, cái này tự nhiên là chút lòng thành. Mặt khác, hắn còn có thể vận chuyển cửu liên phong thiên thuật, dạng này phòng ngự chính là quan tự tại xuất thủ, hắn cũng có thể đỡ một kích. Còn có quang nguyên tố, quay về ánh mắt của đối phương theo một cái, bảo đảm Thời Thái Viêm công kích lập tức đánh lệch ra. Nhưng là Thạch Hạo không có sử dụng những thủ đoạn này, mà là phát động cửu trọng sơn lên từ lực phù văn. Ông, một cỗ cường đại bám vào lực phát động, lập tức để Thời Thái Viêm đâm ra hai kiếm quỹ tích phát sinh biến hóa, chủ động hướng về cửu trọng sơn đụng tới. Đinh, một tiếng vang giòn, Thời Thái Viêm chỉ cảm thấy eo bàn tay kịch liệt đau nhức, trong tay phải kiếm đã là nhảy ra nắm giữ. Hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, chính mình coi là áp đáy hòm tuyệt chiêu thế mà bị dễ dàng như vậy phá giải. Không hiểu thấu, để hắn hoàn toàn mộng rơi mất, Thạch Hạo vung vẩy một cái cửu trọng sơn, thản nhiên nói. Hiện tại nhận thua, đem ngọc dịch quả lưu lại, ngươi có thể hoàn chỉnh rời đi. Ngụ ý, ngươi lại muốn không biết tốt xấu, hắn liền muốn xuống nặng tay. Thời Thái Viêm tức giận đến toàn thân phát run, hắn nhưng là bốn đại thiên tài một trong, tại không sai biệt lắm tuổi trẻ bên trong, trừ ba người khác, người nào lại là đối thủ của hắn. Bây giờ bị người uy hiếp như vậy, để hắn làm sao có thể không giận. Thế nhưng là tình thế so với người mạnh, vô luận là ở đâu phương diện, hắn đều bị Thạch Hạo áp chế, mặc dù chỉ là hơi rơi một điểm hạ phong, nhưng không kịp chính là không kịp, không có lời gì có thể nói. Lại muốn dây dưa tiếp, hắn thật có khả năng gãy ở chỗ này. Hắn mặc dù ngạo khí, nhưng càng là một cái lý trí người. Hừ, hắn ném ra ngọc dịch quả trực tiếp nhảy xuống lôi đài, nghênh ngang rời đi. Thạch Hạo cười một tiếng, đem ngọc dịch quả thu vào. Như thế, Ngọc Dịch Quả lại thêm trước đó Thượng Linh Chu Quả, hắn hẳn là có thể tu đến hai trong đào kỳ hạn. Sảng khoái, hắn đồng thời không có vội vã rời đi, mà chỉ nói. Trương Tam Thiên, Trình Dưỡng Hạo, hoan nghênh các ngươi tùy thời khiêu chiến ta. Bất quá chiến lợi phẩm nhất định phải trước tiên chuẩn bị kỹ càng, nếu không ta cũng sẽ không tiếp nhận. Phó, nghe nói như thế, nguyên bản chính vui thích Hàn Lập Nhân lập tức một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài. Người tiểu sư đệ này a, để hắn nên nói như thế nào đâu này. Ngươi liền xem như muốn phát tài cũng không đến mức chằm chằm vào hai vị này a. Hắn quyết định trở về liền cho Thạch Hạo làm linh dược linh quả, mặc dù hắn đã tại làm dạng này chuẩn bị, nhưng hiển nhiên cần gia tốc bằng không thì tiểu tử này sẽ đem ba đại hào môn đều cho hướng chết bên trong đắc tội. Lần này để Thời Thái Viêm bị thiệt lớn, ngươi nói Thời gia sẽ không hận đến muốn ăn hắn. Khẳng định a, một nhà, Hàn Lập Nhân có thể đối phó được nhưng ba đại hào môn đều để mắt tới đến, vậy hắn cũng chỉ có đem Thạch Hạo đưa đi, mới có thể bảo đảm Thạch Hạo an toàn. Quần chúng vây xem thì là kích thích vô cùng, bọn hắn chỉ thích như vậy người. Bọn hắn tràn đầy chờ mong, Trình Dưỡng Hạo cùng Trương Tam Thiên sẽ có như thế nào phản ứng đâu này. Trình gia, hướng ta phát ra khiêu chiến tuyên ngôn, Trình Dưỡng, góc chuyện audio.com. Hạo không khỏi bật cười, hắn mặc dù thắng Thời Thái Viêm, cho thấy hắn đúng là cái thiên tài, nhưng tin tưởng chắc cũng là sáu đảo, cũng sẽ không mạnh hơn Thời Thái Viêm ra quá nhiều. So ta tới, hắn kém hơn quá nhiều. Hắn hướng ta cùng Trương Tam Thiên khiêu chiến, bất quá là vì thanh danh mà thôi, không cần để ý tới. Là thiếu chủ anh minh, bên cạnh tôi tớ cung kính gật đầu, một bên khác Trương gia. Ồ, Trương Tam Thiên lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc lập tức bật cười, Thời Thái Viêm lại có thể sẽ thua cho một cái hạng người vô danh. Ha ha ha, tên kia như thế kiêu ngạo, không biết hiện tại lại là cái gì biểu lộ, khẳng định rất là đặc sắc. Đường ca cái kia Thạch Hạo đều khiêu chiến ngươi, ngươi như thế nào còn cười? Một tên áo đỏ nam tử oán giận nói, hắn là Trương Tam Thiên đường đệ Trương Sâm, vừa mới chính là hắn đem Thạch Hạo đánh với Thời Thái Viêm một trận kết quả nói cho Trương Tam Thiên. Tại Trương Tam Thiên, Trình Dưỡng Hạo xem ra Thời Thái Viêm khẳng định là chắc thắng, cho nên, làm sao lại lãng phí thời gian đi quan chiến đâu này. Không nghĩ tới, kết quả lại là ra ngoài ý định. Có chút ý tứ, Trương Tam Thiên gật gật đầu, người giúp ta đi ước chừng một cái ta muốn gặp mặt tiểu tử này. Cách Trương.